Trình Dục Tú cầm há cảo của Lâm Tân Ngôn đang gói ở trong tay. Con đi xem nó thế nào đi. Lâm Tân Ngôn mím môi. Anh có tâm bệnh. Không có thuốc nào có thể chữa khỏi. Thực ra mà nói, cô có thể hiểu cảm giác của Tông Cảnh Hạo. Nếu là cô, không biết nội tình bên trong, mẹ ruột mới mất chưa được một tháng mà đã có người phụ nữ khác gả cho ba cô cũng sẽ không chấp nhận được. Con đi xem, cô đi rửa tay, cởi tạp dề ra, lên lầu. Biết bọn họ quay lại, Trình Dục Tú đã dọn dẹp phòng trên tầng để cho họ ở, bà và Tông Khải Phong ở dưới lầu. Anh đưa tay lên cửa sổ đẩy ra, cửa vừa mở, gió thổi vù vù. Lâm Tân Ngôn đóng cửa đi vào, khép cửa sổ lại. Không lạnh à, lòng anh lạnh. Tông Cảnh Hạo không nhúc nhích cái gối bên người anh không giống như lòng anh có thể không lạnh sao? Lâm Tân Ngôn im lặng một lúc. Anh đang giận em à, tại sao anh phải tức giận? Anh hỏi ngược lại. Bởi vì quan hệ giữa em và mẹ, trong lòng anh không thoải mái nên tức giận, từ lúc em đụng vào điểm yếu của anh nên anh không vui có đúng không? Lâm Tân Ngôn không hề lảng tránh nói. Tông Cảnh Hạo lẳng lặng nhìn cô, lẽ nào cô không biết quan hệ giữa anh và Dục Tú sao? Tại sao lại làm như vậy? Lâm Tân Ngôn chủ động ôm anh, nằm trong ngực anh. Em biết trong lòng anh có nút thắt. Nhưng mà chuyện đã qua thì để nó qua đi, chúng ta buông xuống có được hay không? Tông Cảnh Hạo không nhúc nhích, không ôm cô. Chuyện của quá khứ thực sự có thể dễ dàng buông xuôi như vậy ư? Không, không thể. Chân của Văn Nhàn không khỏe, nghe nói là vì lúc anh mới được sinh ra không được bao lâu thì gặp tai nạn xe, Văn Nhàn vì cứu anh mà ở lại. Lúc 5 tuổi, anh không cẩn thận đụng phải canh nóng, là Văn Nhàn bảo vệ anh nên bị bỏng tay, trên mu bàn tay còn lưu lại một vết sẹo không xóa được, dùng thuốc tốt nhất để xóa sẹo nhưng cũng không thể nào xóa được hoàn toàn. Anh vẫn nhớ kỹ trong lòng. gocchuyenaudio.com Nếu như anh chấp nhận Dục Tú, Văn Nhàn dưới suối vàng sẽ nghĩ như thế nào? Anh làm không được, anh thẳng thừng từ chối. Lâm Tân Ngôn nhíu chặt lông mày. Anh không buông bỏ được, lẽ nào muốn nhớ cả đời à? Quan hệ vẫn mãi không tốt với bên này như thế á, vậy thì đã sao? Bảo anh chấp nhận Dục Tú là điều không thể. Lâm Tân Ngôn vẫn muốn thuyết phục anh, nhưng cửa phòng có tiếng gõ cửa. Cách Chương.